Cừu cừu, anh yêu em. Chương 36, góc truyện audio.com. Nhớ tới thượng quan ám ảnh lần trước nói câu cẩn thận loại chó nhà có tang này. Kia, lòng Miên Miên không khỏi có chút phiền não, lãnh đạm từ chối, rất xin lỗi, ta không có hứng thú tham dự. Vì sao? Nhất Kiếm Thiên Hạ nghe được Miên Miên nói như vậy, cảm xúc tăng vọt. Trong nháy mắt hạ xuống, giọng nói có chút nóng nảy. Chấp nhận sỉ nhục, như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù rửa hận sao? Báo, thù, rửa hận sao? Trong đầu Miên Miên hiện ra khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Hòa Nhạ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dừng một chút, cô chậm rãi nhắn lại. Ta đúng là rất muốn đánh bại anh ta, nhưng không. Phải dùng phương thức này. Chẳng lẽ hắn không có chút nào phát giác ra? Áp dụng thủ đoạn trả thù như vậy, chỉ càng làm cho mình càng thê thảm. Càng bi ai sao? Kế tiếp Nhất Kiếm Thiên Hạ nói cái gì? Miên. Miên đã không có tâm tư để nhìn cô, ngừng thở, toàn bộ lực chú ý đều bị nội dung cuộc nói chuyện phiếm trong môn phái hấp dẫn. Xa cách nhiều, ngày, thượng quan ám ảnh rốt cục lock in. Bang phái, Tứ Hải Du, hiệp thượng quan, đã lâu không thấy. Cậu nếu không đến tớ liền nghĩ đến cậu cũng bị trộm tài khoản, ha ha. Bang phái, thượng quan ám ảnh, gần đây có nhiều việc. Bang phái, Hối Kiếm Tiêu Dao, thượng quan, mau tới Đoạn Tình Nhai xem trang bị mới gì em. Một, bồi thường cho tớ, cam đoan cậu xem cũng sẽ muốn bị trộm tài khoản một lần, ha ha ha. Bang phái, thượng quan ám ảnh, ừ, bây giờ sẽ đi. Thượng quan ám ảnh, nhìn màn hình máy tính xuất hiện một tổ hợp văn tử. Đơn giản như vậy, Miên Miên lại hoang mang, không có chút cảm giác chân. Thật, đối với cái tên này, chính mình tựa hồ rất quen thuộc, lại tựa hồ rất xa lạ. Quen thuộc là, mình từng không chỉ một lần gặp qua tên này. Xa lạ là ý nghĩa đại biểu của tên này, đã xảy ra nhiều biến hóa vi diệu, trước đó, mình thật sự từng cùng tổ đội giao chiến với anh ta sao? Đối với quá khứ, vì sao lại sinh ra một loại cảm giác dường như đã có mấy đời người? Quên đi, ngươi đã nhát gan sợ phiền phức như vậy, ta cũng không ép buộc. Về phần thượng quan ám ảnh, ta sẽ nghĩ biện pháp giảm nhuệ khí của hắn. Nhất Kiếm Thiên Hạ thấy Miên Miên vẫn không quan tâm đến mình, biết bàn lại cũng là nhiều lời vô ích, nói xong câu đó liền hậm hực rời đi. Miên Miên tắt khung tán gẫu riêng, đầu tiên liền liếc mắt nhìn đến Nhất Kiếm Thiên Hạ lúc gần đi nói những lời này, mãnh liệt cô giống bị kim đâm nhảy dựng lên. Thần sắc âm tình bất định, cô bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước ở cuộc họp của Bách Niên Du Hí, người nào đó nói mấy câu. Giám đốc Hòa quan tâm quá, anh chắc là đăng nhập trò chơi nhiều lần, bắt nạt những người chơi dưới cấp cao thủ. Bọn họ tâm cao khí ngạo, mỗi lần bị anh giết, khẳng định lập tức nạp tiền tìm anh trả thù. Không được, không thể làm cho chuyện như vậy xảy ra. Tuy rằng nói người chơi trong game tỉ thí luận bàn với nhau là chuyện thường, nhưng không thể lợi dụng điểm ấy, mà trở thành thủ đoạn vơ vét của cả nha. Điều này rất thấp hèn, cũng quá ti bỉ. Trước kia mình là không biết nội tình, nhưng nếu bây giờ đã biết chuyện kỳ quái đó, nếu cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy, thật sự là lương tâm bất an, chấm, chú ý đã định. Miên Miên ngồi xuống một lần nữa, nhanh chóng di chuyển con chuột chỉ huy hình ảnh bạch sam y sư của cô cất. Bước về phía tây, bụi đất mù mịt. Khi chạy đến núi Đoạn Tình, bạch sam y sư mới dừng bước, gia tăng đầy trạng thái của mình. Góc truyện audio.com, bên trong đều là yêu thú cao cấp, tuy rằng Miên Miên hiện tại nhiễm nhiên đã là người chơi nguyên anh kỳ, đối phó với một hai quái công kích không có vấn đề, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Khi Miên Miên vừa định hét một tiếng làm hăng hái thêm tinh thần để xông lên núi Đoạn Tình, cũng không chú ý liếc đến hình ảnh Thiên Lý Truy Âm, trong trò chơi, trên đó tất cả đều là một câu nói của cùng một người chơi. Thiên Lý Truy Âm, Phong Vũ Tử Yên, thượng quan ám ảnh, tiểu nữ tử Phong Vũ Tử Yên, thích huynh. 63, Thiên Lý Truy Âm, Phong Vũ Tử Yên, thượng quan ám ảnh, tiểu nữ tử Phong Vũ Tử Yên, thích huynh. 64, Thiên Lý Truy Âm, Phong Vũ Tử Yên, thượng quan ám ảnh, tiểu nữ tử Phong Vũ Tử Yên, thích huynh. 65, chú thích, GM, một game manager, cách chương.